Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Lục Ngọc Đoạn Tục Cao. Đến nơi này vừa nhìn, Trương Húc liền rõ ràng, hắn đi tới hắn lần thứ nhất Mộng Du địa phương này không biết là ra sao thế giới, đâu đâu cũng có phồn thịnh thực vật, cũng chính là ở đây, Trương Húc thu lấy đệ một thứ, 500 năm sinh nhân sâm. Trương Húc biết mình là cấp 2, có thể thu lấy thực vật loại hình càng nhiều, có thể thu lấy số lượng cũng là hơn nhiều. Vì lẽ đó, Trương Húc chậm chậm du du đi tới, vừa đi, một bên thử nghiệm, xem mình có thể thu lấy đồ vật như thế nào. Tuy rằng, Trương Húc đẳng cấp tăng cao, thế nhưng tựa hồ, có thể thu lấy đồ vật vẫn rất ít, tỉ như, chu quả, hắn vẫn không thể thu lấy, tỉ như, Cửu Tuệ Hòa, hắn cũng là không thể nhận lấy. Trương Húc đi tới, liền nhìn thấy hai cây đẹp đẽ tam châu thụ. Tam châu thụ diệp tử đều là hình cầu, treo ở trên nhánh cây. Xem ra phi thường kỳ lạ, này hai cây tam châu thụ đều sinh trưởng đến cực kỳ tốt. Trương Húc đưa tay mò lên tam châu thụ thân cây. Leng keng, tam châu thụ hình cầu lá cây. Có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Trương Húc do dự một chút, thu lấy, nhất thời, ở Trương Húc ánh mắt kinh ngạc bên trong, tam châu thụ lá cây, từng cái từ trên cây khô hạ xuống, rơi xuống Trương Húc trong tay, hình thành một cái vòng tròn tròn dấu ấn. Trương Húc không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể một lần thu lấy một cây tam châu thụ hết thảy lá cây. Mà vào lúc này, trước mắt tam châu thụ đã không có một viên lá cây. Xem ra chọc lốc, Trương Húc đi tới mặt khác một gốc cây tam châu thụ dưới. Sờ về phía thân cây, leng keng, tam châu thụ hình cầu lá cây. Có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, Trương Húc nói rằng, nhất thời, này khỏa tam châu thụ hình cầu lá cây cũng là toàn bộ rơi vào rồi Trương Húc lòng bàn tay. Lại hình thành một cái vòng tròn tròn dấu ấn. Trương Húc lại đi rồi một đoạn lộ trình. Liền cảm thấy thần hồn trở nên hoảng hốt, mở mắt ra, liền nhìn thấy, chính mình nằm ở trên giường. Leng keng, ký chủ thuận lợi thu lấy hai khỏa tam châu thụ lá cây. Tổng cộng 1000 viên lá cây, EXP thêm 1000. Leng keng, ký chủ có thể đem tam châu thụ lá cây hối đoái cho hệ thống. Tổng cộng 1000 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc kinh ngạc. Không nghĩ tới một viên lá cây chính là một điểm. Này tam châu thụ nhưng là phải so với người tham quý giá hơn nhiều. Trương Húc hỏi nói, tam châu thụ lá cây có chỗ lợi gì? Hệ thống trầm mặc một chút. Tam châu thụ lá cây mài thành bụi phấn, gia nhập một ít dược liệu, có thể để cho khung xương một lần nữa sinh trưởng, xương gãy sống lại. Trương Húc nghe xong, nhất thời sững sờ. Cái kia, như Trương Tiểu Thủy như vậy khung xương có thể một lần nữa sinh trưởng được chứ? Có thể, đánh gãy một lần nữa tiếp được, bôi lên thoa thuốc vật, là có thể một lần nữa sinh trưởng tốt. Trương Húc mừng như điên, này không phải là hiện thực phiên bản Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao sao? Chẳng trách này tam châu thụ lá cây như vậy quý giá. Nguyên lai có như vậy hiệu dụng, Trương Húc cho hệ thống nói rằng, ta muốn làm loại này thuốc mỡ. Liền không hối đoái, hệ thống lạnh lạnh như băng, tựa hồ có hơi không cao hứng. 50 viên lá cây, đầy đủ ngươi làm ra mấy cân thuốc, nhiều như vậy tam châu thụ lá cây, ngươi bà đời cũng dùng mãi không hết. Trương Húc suy nghĩ một chút, tốt lắm, hối đoái cho hệ thống 900 viên, còn lại 100 viên ta muốn giữ lại làm thuốc. Leng keng, ký chủ hối đoái vào tam châu thụ lá cây 900 viên. EXP thêm 900, điểm thêm 900, Trương Húc cũng cảm giác được bàn tay có chút ngứa, sau đó tay trên dấu ấn không có rõ ràng như vậy. Leng keng, ký chủ có hay không muốn đem lòng bàn tay phong ấn 100 viên tam châu thụ lá cây lấy ra? Lấy, ra, nhất thời, 100 viên tam châu thụ lá cây rơi vào Trương Húc trước mặt. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính, ký chủ, Trương Húc. Chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ, 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp. Cấp 2, 7024 phần 10.000. Còn kém 2976 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 1161 lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn. EXP tăng lên rất nhiều. Điểm cũng rốt cục đến 1.000 phân. Cách 5.000 điểm cũng là càng ngày càng gần. Hệ thống, làm sao chế tác nhường xương gãy sống lại thuốc? Leng keng, chế tác nhường xương gãy sống lại thuốc lục ngọc đoạn tục cao phương thuốc. Hối đoái cần điểm 10 cái. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Nhất thời, một luồng tin tức liền chảy vào Trương Húc đầu. Quả nhiên, đây là một tấm chế tác lục ngọc đoạn tục cao phương thuốc. Trừ tam châu thụ lá cây, cái khác dược liệu đều rất phổ thông, là có thể ở trên thực tế mua được đến. Nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ, 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp, cấp 2, 7024 phần 10.000, còn kém 2976 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 1151 quả nhiên điểm trừ thập phần. Trương Húc đem tam châu thụ lá cây thu vào không gian chứa đồ. Sau đó rời giường, rửa mặt, làm điểm tâm, ăn điểm tâm, cho ông nội Trương Nguyên Lê chào hỏi. Liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trấn trên thì có một nhà thuốc đông y cửa hàng, nên có thể mua được hắn dược liệu cần thiết. Tiêu tốn 2.000 khối, mua đầy đủ dược liệu. Lại mua 3 cái đảo dược bình, mười mấy cái đặt cao trạng thuốc hộp. Trương Húc liền đi tới Trương Tiểu Hồng mấy cái thuê nơi ở. Mấy hài tử này cũng là mới vừa ăn điểm tâm. Trương Tiểu Hồng, Trương Tiểu Sơn, Trương Tiểu Thúy đang luyện tập thái cực quyền. Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Thủy ở bên cạnh nhìn. Có điều luyện tập một lúc, bọn họ liền cảm thấy trên người thoải mái không ít. Trước đây, nhịn cơ chịu đói, nghỉ ngơi không được. Mỗi ngày còn mệt nhọc. Này ba người thiếu niên, thiếu nữ thân thể nội tình trên thực tế phi thường kém. Có điều lần thứ hai luyện tập thái cực quyền, cũng cảm giác được một luồng ấm áp khí lưu từ bụng bốc lên. Sau đó đi khắp ở toàn thân các nơi, cảm giác phi thường thoải mái. Nhìn thấy Trương Húc đến rồi, ba người đều đi lên phía trước, một mực cung kính cúi đầu. Chủ nhân, ngài đã tới. Trương Húc hơi kinh ngạc, tại sao gọi chủ nhân ta đây? Trương Tiểu Sơn nói chuyện, ngài sau đó chính là chủ nhân của chúng ta, tự nhiên không thể gọi đại ca ca. Trương Húc gật gật đầu, cũng không có sửa lại. Xác thực, mặc kệ cùng người nào ở chung, đều muốn xếp chính vị trí của chính mình. Mấy hài tử này, sau đó sẽ là thủ hạ của hắn. Gọi chủ nhân, tự nhiên càng thích hợp một ít. Ở Trương Húc chỉ điểm cho, ba người bắt đầu đảo dược, xử lý dược liệu, xử lý xong dược liệu. Trương Húc lấy ra tam châu thụ lá cây, nhường bọn họ cũng đảo nát. Có điều nửa giờ liền đều xử lý xong, tam châu thụ lá cây đảo nát sau đó, hình thành màu bích lục sền sệt cao hình. Trương Húc dùng những dược liệu này bắt đầu phối dược, hợp với 10 cân lục ngọc đoạn tục cao. Lục ngọc đoạn tục cao là bích lục cao trạng vật thể. Ngửi lên mùi thơm ngát nước mũi. Mấy người thiếu niên, thiếu nữ ở một bên nhìn. Mãi đến tận Trương Húc hợp với thuốc, Trương Tiểu Thúy mới hỏi nói. Chủ nhân, cái này là loại thuốc nào đây? Trương Húc nói chuyện, cái này thuốc gọi là lục ngọc đoạn tục cao. Có thể để cho xương gãy sống lại. Trương Tiểu Sơn trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chủ nhân, ý của ngài là, Tiểu Thủy chân, chấm ngoặc kép. Trương Húc gật gật đầu, có thể trị hết. Nhất thời, mấy người thiếu niên bắt đầu hoan hô lên. Trương Tiểu Thủy sững sờ ở nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn Trương Tiểu Thủy, Trương Húc vỗ đầu một cái. Còn có một cái việc trọng yếu quên đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường